Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 336, chúc mừng thăng cấp, đặc biệt chúc phúc. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tiếp cận 11 giờ. An Lương thử một chút Tân Thiên Phú. Quả nhiên phối hợp đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây dùng tốt vô cùng. Hai cái năng lực thiên phú dưới sự phối hợp. An Lương cảm giác mình ở người đàn ông tốt trên đường tiến thêm một bước đây. Keng, chúc mừng ký chủ thăng cấp. Nguyên lai nhân sinh được lời hệ thống còn có thể thăng cấp. Chúc phúc thu vào thứ đó. Lương ca quan tâm qua sao? Xin lỗi gào. Lương ca không để ý, keng. Lần này thăng cấp thu được đặc biệt chúc phúc. Chúc mừng ký chủ toàn bộ thuộc tính. Một bộ này. Xin lỗi. An Lương biểu thị chính mình sai rồi. Hắn có thể không để ý chúc phúc thu vào. Nhưng cái này thăng cấp sau khi đặc biệt chúc phúc có thể. Hắn kiểm tra nhân sinh được lời hệ thống. Biến hóa. Ký chủ. An Lương đẳng cấp. LV7. Dự trữ. 4,328. 671 nguyên. Chúc phúc. 2 nguyên. Giây kinh nghiệm. 2,530. 820. 000. Nhan chỉ. 77 tâm ngày mùng 1 tháng 11 triệt để ổn định. Thể chất, 11, sức mạnh, 10, nhanh nhẹn, 10, kỹ năng, lái, nghề nghiệp cấp tiếng Anh, tinh thông tiếng Thái, tinh thông tự do vật lộn, tinh thông hát, chuyên nghiệp cấp nhập môn đàn dương cầm, chuyên nghiệp cấp năng lực, nguy hiểm linh cảm, làm xuất hiện uy hiếp ký chủ sinh mệnh an toàn nguy hiểm lúc. Ký chủ đem linh cảm nguy hiểm. Thiên phú. Đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây. Nên thiên phú đem kéo dài ký chủ thời gian chiến đấu. Do đó phòng ngừa nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Long thể an khang. Ký chủ thu được siêu cường tinh lực năng lực hồi phục. Nên thiên phú cùng đàn ông thực sự tuyệt đối không 5 giây phối hợp với nhau. Đem bảo đảm ký chủ ở hàng yêu biện hộ giúp đỡ chính nghĩa trên đường sinh cơ bừng bừng. Vật phẩm, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. 3 lần yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ. 1 mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. 1 sơ cấp bất động sản tiêu phí phản hiện thẻ. 1 tài chính, 61,220, 556. Công ty tài chính tư hữu, 280 triệu. An Lương cha nhìn mình hoàn toàn mới thuộc tính. Thể chất đã tăng lên trên đến 11 điểm. Này một cái thuộc tính chỉ ở nhân sinh được lời hệ thống bên trong đánh giá. Đã là thông qua khoa học ẩm thực cùng rèn luyện mới có thể đạt đến. Bằng không bình thường người bình thường. Cao nhất 10 điểm tìm hiểu một chút. An Lương âm thầm cân nhắc chính mình lên đến 11 điểm thể chất thuộc tính. Hơn nữa hai cái năng lực thiên phú. Chuyện này quả thật chính là người đàn ông tốt giấc mơ tiêu phối chứ. Nhân sinh được lời hệ thống quá ổn. Đêm muộn 10 giờ, An Lương lại một lần hàng yêu côn pháp múa lên. Làm hàng phục tiểu hồ ly tinh sau khi. Hắn quyết định ngày hôm nay về nhà. Ngày hôm qua ngay ở Coffee Net lãng một ngày. Ngày hôm nay không quay lại đi há có thể hành. Tiểu hồ ly tinh. Bản vương ngày hôm nay liền về nhà. Trưa mai cùng nhau ăn cơm. Ta buổi chiều phi đế đô. Bên kia có một ít chuyện công việc cần phải xử lý. An Lương giải thích nói. Dương Mậu Di Phi thường hiểu chuyện. Nàng căn bản không có nói cái gì muốn cùng An Lương cùng đi đế đô sự tình. Trái lại chủ động nói rằng. Quá được rồi. Đại vương rốt cục phải đi. Ta lại có thể bắt đầu mỹ thực tham điếm rồi. An Lương liền yêu thích Dương Mậu Di như thế hiểu chuyện. Chấm, hừ hừ, ta nói một chuyện, tuy rằng bản vương cho phép ngươi trực tiếp, nhưng nếu như có người bắt nạt ngươi, vậy thì lập tức nói cho bản vương. Biết không, An Lương nhìn Dương Mậu Di. Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, đại vương, ta ký ở rồi. Hừm. Bản vương về nhà, lần sau lại tìm thời gian trừng trị ngươi. An Lương cười xấu xa. Ta sẽ chờ đại vương ni. Chấm, Dương Mậu Di kiều mị đáp lại. Cái này tiểu hồ ly tinh. An Lương biểu thị không đi nữa. Chờ một lát lại muốn đi coffee net. Từ Dương Mậu Di nơi ở rời đi. An Lương yên lặng cho nhân nghĩa an toàn công ty gửi đi tin tức. Dặn dò bọn họ sắp xếp người viên bảo vệ Dương Mậu Di. Hiện tại Dương Mậu Di ở Hồ Sỉ Bình Đài phi thường nổi danh. Nàng ở Thịnh Khánh tin tức cũng không phải bảo mật. Nàng lại là làm mỹ thực tham điếm. Nếu như có cái gì cuồng nhiệt fan hoặc là không có ý tốt ra hỏa, hoàn toàn có thể thông qua mỹ thực tham điếm trực tiếp tìm tới nàng. Vì lẽ đó An Lương mới sắp xếp nhân nghĩa an toàn công ty giải quyết cái vấn đề này. Sau khi về nhà, An Lương phát hiện trong nhà quả nhiên thay đổi khóa vân tay. Có thể ngón tay của hắn văn không có thu đi vào a. An Lương chỉ có thể cho Tôn Hà gửi đi WeChat cầu cứu. Mẹ, đóng cửa mật mã là bao nhiêu? Khoảng chừng sau một phút, Tôn Hà mới đem mật mã phát lại đây. Mật mã vô cùng đơn giản. Lại là An Lương sinh nhật. 20.01.11. Đúng, Lương ca sinh nhật lộ ra ánh sáng. Năm 2001 ngày mùng 1 tháng 1. Phi thường may mắn sinh nhật. Đúng không? An Lương đưa vào mật mã. Sau đó phát hiện trong nhà không có ai. Tôn Hà không ở nhà. An Thịnh Vũ không ở nhà. Mẹ, ngươi còn ở chơi mặt trước đây. An Lương gửi đi WeChat. Nhưng mà lần này hồi phục người không phải Tôn Hà. Lại là An Thịnh Vũ. Đừng hỏi. Mẹ ngươi thắng thảm. Nhanh lên một chút xuống lầu. Chờ một lát sắp xếp thịt dê sỏ sâu nướng. An Thịnh Vũ gửi đi tin tức. Thu được, thỏa. An Lương hồi phục tin tức. Chỉ chốc lát sau, An Lương đi xuống lầu dưới mặt trược quán. Sau đó hiểu rõ đến cái gọi là thắng thảm. Kỳ thực chính là hơn 1.000 đồng tiền. Bất kể là An Lương, vẫn là An Thịnh Vũ, thậm chí là Tôn Hà, đều không cảm thấy hơn 1.000 đồng tiền là rất nhiều tiền. Dù sao Tôn Hà tiền lương một tháng cũng có hơn 1 vạn được không? Tuy rằng tiền không nhiều, nhưng thắng tiền chính là rất vui vẻ sự tình. Hơn nữa người một nhà cùng nhau ha ha thịt dê sỏ sâu nướng. Chẳng lẽ không thơm không? An Lương yêu thích chính là cả nhà bọn họ người vui vẻ ấm áp bầu không khí. Cách chương.